có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 58, lực lượng ngang nhau. Emiya lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Ryo Sakazaki một chút. Gia hỏa này không hổ là Long Hổ Chi Quyền nam nhân vật chính. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại đối chiến cơ nắm chắc cũng tương đương đúng chỗ. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền nghịch chuyển thế cục, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế ép hướng về phía Riveria. Riveria đối mặt cái này hung mãnh nắm đấm, lui về sau một bước, cầm lấy trong tay ma trượng, hướng phía Ryo Sakazaki nắm đấm hung hăng đập đi lên. Hai cỗ lực lượng cường đại đụng thẳng vào nhau, phát ra nổ thật to. Mặc dù Riveria là một cái ma pháp sư, nhưng cái này cũng không hề nói là Riveria lực lượng nhỏ yếu. Làm một Orario mạo hiểm giả, Riveria lực lượng tuyệt đối sẽ không dắt nàng chân sau. Tại tăng thêm luyện tập niệm năng lực về sau, tại lực lượng phương diện không chút thua kém tại bất kỳ một cái nào cách đấu ra. Ryo Sakazaki cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới. Mình toàn bộ cánh tay đều hơi tê tê. Cái này khiến hắn âm thầm giật mình tại Riveria lực lượng. Nhưng ngay lúc này, một thanh băng kiếm từ phía trên mà tướng, bổ về phía đầu của hắn. Ryo Sakazaki không thể không lui lại, tránh đi thanh này từ trên trời giáng xuống băng kiếm. Băng kiếm ẩm vang nện ở mặt đất, toàn bộ lôi đài đều tại chấn động. Một cỗ mãnh liệt hàn khí hiện lên hình quạt, hướng phía trước càn quét mà ra. Ryo Sakazaki vô ý trúng chiêu, cảm giác thân thể của mình mặt ngoài nhiều hơn một tầng thật mỏng băng xương. Hàn khí thấu xương từ trong lỗ chân lông tiến vào trong thân thể của mình, để thân thể của hắn trở nên chậm lụt. Cái này khiến Ryo Sakazaki trong lòng chấn kinh, vội vàng vận chuyển thể nội khí, muốn loại bỏ cỗ này hàm nghĩa. Cùng lúc đó, Riveria giơ lên cao cao trong tay ma trượng, dùng sức va chạm mặt đất, nương theo lấy một tiếng to lớn trầm đục, từng thanh băng kiếm trống rỗng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bao khỏa Ryo Sakazaki. Ryo Sakazaki ánh mắt đảo qua hư không, trong lòng không có nhảy một cái. Mấy chục thanh băng kiếm lơ lửng tại mình quanh thân, đem mình vây quanh, sắc bén mũi kiếm chỉ vào bản thân hắn, để da thịt của hắn cảm thấy đau nhức. Hắn không chút nghi ngờ, những này băng kiếm nếu như bay tập tới, đủ để đem mình biến thành một con nhím. Cái này khiến hắn đối Riveria nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Biết Riveria cường đại, nhưng để hắn cứ như vậy nhận thua, đó là không có khả năng sự tình. Cho nên Ryo Sakazaki điên cuồng chuyển động mình đại não, ý đồ tìm ra một đầu đường ra. Nhưng mà Riveria lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Tay phải năm ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, sau đó đột nhiên một nắm, siêu siêu siêu siêu. Trong chốc lát, đầy trời băng kiếm lấy Ryo Sakazaki làm mục tiêu, trong chốc lát liền bay vụt mà xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ryo Sakazaki đột nhiên bốc lên, một quyền hướng lên oanh ra, cực hạn hổ bào, đáng sợ quyền kình trực tiếp đem đỉnh đầu băng kiếm đánh thành phấn vụn về sau. Ryo Sakazaki thuận lợi từ đầy trời băng kiếm thế công bên trong thoát thân, nhưng còn đến không kịp cao hứng, đầy trời băng kiếm liền biến mất, một cỗ cuồng phong cuốn tới. Thừa dịp Ryo Sakazaki không có rơi xuống đất thời điểm, đem Ryo Sakazaki thổi bay ra ngoài. Ryo Sakazaki tại nửa không trung không cách nào khống chế mình thân hình, bị cuồng phong càn quét, bay thẳng ra lôi đài, bịch một tiếng ngã ở Robert trước mặt. Robert phản ứng đầu tiên không phải đi nâng Ryo Sakazaki, mà là che mặt, bởi vì lần này phái cực đoan karate là thật mất mặt. Mặc dù không có bị một xuyên ba, nhưng kết quả cũng không thể lạc quan. Vậy mà tại vòng thứ nhất bên trong liền bị đối thủ đào thải, thậm chí liền đối thủ đại tướng đều không có bước đi ra. Sự đả kích này không thể bảo là không nặng nề a. Nói không chừng đón lấy đến liền sẽ có một đám học viên muốn rời khỏi phái cực đoan karate. Dù sao phần lớn người xem cũng sẽ không cho rằng địch nhân quá mạnh. bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy đại biểu cho phái cực đoan karate Long Hổ đội. Vậy mà tại vòng thứ nhất bị hai nữ nhân đào thải. Xem ra lần này sau khi trở về, sẽ bị sư phó hung hăng giáo dục dừng lại a. Robert nghĩ như vậy đến. Ryo Sakazaki đứng lên về sau. Có chút chật vật vỗ vỗ bụi bặm trên người. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thật có lỗi. Robert, công kích của đối thủ thực sự là quá quỷ dị. Một hồi lửa, một hồi băng, một hồi gió. Hắn 10 phần hoài nghi đối phương căn bản cũng không phải là siêu năng lực giả. Mà là ma pháp sư. Mặc dù hắn cảm thấy cái suy đoán này 10 phần nói nhảm. Tự liền bản thân hắn đều không thế nào tin tưởng. Robert thở dài. Nói ra, hiện tại đừng bảo là những thứ này. Vẫn là ngẫm lại như thế sau khi trở về hướng sư phó bàn giao đi. Ryo Sakazaki, mà đổi thành một phương mặt. Theo Ryo Sakazaki bại trận, Loki đội thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Mà người chủ trì thì vội vàng đi lên. Tuyên bố 15 phút sau, sẽ tiến hành Hephaestus đội cùng mới nữ tính cách đấu nhà đội tranh tài. Sau đó, người chủ trì xuống dưới. Một đám nóng bỏng mỹ nữ chờ thêm lôi đài. Bắt đầu vừa múa vừa hát. Đây cũng là làm dịu một chút người xem cảm xúc. Để bọn hắn càng thêm chờ mong lần tiếp theo tranh tài. Emiya thì dành thời gian đi tới hậu trường. Hephaestus đội phòng nghỉ. Đẩy cửa ra đi vào về sau. Nhìn thấy Hephaestus ngay tại hướng mình đội ngũ cổ vũ động viên. Trên thực tế Emiya cũng không xem trọng lần này bọn hắn. Đám người này bên trong trừ Xuân cái này LV. Năm mạo hiểm giả bên ngoài. Mặc kệ là Tomioka Juyu. Vẫn là Himejima Jumei đều là LV. Một mạo hiểm giả, mặc dù bởi vì hô hấp pháp nguyên nhân, bọn hắn có thể địch nổi LV. Hai mạo hiểm giả, mà lại cũng học xong niệm năng lực. Nhưng bọn hắn cũng không phải là lương sơn bạc võ thuật đạt nhân. Học được niệm năng lực về sau liền một ngày ngàn dặm. Hai người mặc dù học xong niệm năng lực, nhưng đến nay còn nắm giữ cực kỳ thô thiển. Cùng mới nữ tính cách đấu nhà đội chênh lệch rất lớn. Mà lại liền xem như Xuân. Mặc dù là nhất lưu mạo hiểm giả. Nhưng so với chiến đấu. Nàng càng thêm am hiểu là rèn đúc vũ khí. Cho nên đối mặt Mai Shiranui các nàng thời điểm. Có thể sẽ rơi với hạ phong đi. Nha. Hephaestus. Emiya đi tới. Lên tiếng chào hỏi. Hephaestus kinh ngạc nhìn xem Emiya một chút. Ngươi không bồi Medusa, đến nơi này làm cái gì? Emiya nói ra, ta tới thăm các ngươi một chút chuẩn bị như thế nào? Hephaestus đáp lại nói, tạm được, ta hy vọng bọn họ có thể không có gánh vác ra sân. Thua cũng không phải chuyện mất mặt gì. Dù sao tương lai chắc chắn sẽ có thắng trở về một ngày. Emiya có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hephaestus tâm thái như thế đoan chính. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là đã sống trên triệu năm thần linh. Liền bình thường trở lại. Dù sao tuổi tác cũng là một loại ưu thế a. 15 phút nhoáng một cái ghi tội. Tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Emiya về tới trên khán đài. Nhìn thấy Hephaestus đội cùng nữ tính cách đấu nhà đội đã riêng phần mình sai phái ra đợt thứ. Nhất tuyển thủ. Hephaestus đội sai phái ra đi chính là cột nước Tomioka Giyu. Mà mới nữ tính cách đấu nhà đối sai phái ra chính là Tuto Kasumi. Hai người cái này mấy ngày đều ở tại Mai Shiranui đạo trường. Mặc dù không có từng đàm thoại, nhưng cũng đã gặp vài lần. Tại một lần ăn cơm xong, xem như sơ giao. Cho nên Tuto Kasumi đối với Tomioka Giyu cũng không có quá lớn địch ý. Ngược lại nghiêm túc đi một cái lễ. Tomioka Tang, ta muốn đi lên. Tomioka Juyu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Cầm lên một thanh thái đao. Làm quỷ giết đội kiếm sĩ. Hắn tất cả thực lực đều tại trên thân kiếm. Bất quá bởi vì đối phương không phải quỷ. Cho nên Tomioka Juyu sử dụng chính là vũ khí mặc dù là hàng thật. Nhưng cũng không có mở lưỡi. Tuto Kasumi hít sâu một hơi. Mũi chân tại mặt đất đạp một cái. Một hơi liền rút ngắn mình cùng Tomioka Juyu khoảng cách. Nhưng vào đúng lúc này, Tomioka Juyu phản ứng lại càng thêm nhanh. Thủy chi hô hấp nhất chi hình mặt nước chạm kích. Tuto Kasumi giật nảy mình. Vội vàng xoay người tránh né. Tomioka Juyu thái đao ma sát chóp mũi của nàng. Từ trên mặt của nàng quất tới. Nhấc lên kình phong để khuôn mặt của nàng đau nhức. Cái này khiến Tuto Kasumi có chút tức giận. Vừa lên đến liền công kích nữ tính mặt mũi. Thực sự là quá hèn hạ. Cái này thời điểm nàng theo bản năng không để ý đến Tomioka Juyu căn bản không phải hướng về phía gương mặt của nàng đi. Chẳng qua là nàng vạn muốn tránh né thời điểm. Vừa lúc thái đao từ gương mặt của nàng chảy qua mà thôi. Tuto Kasumi tránh đi thái đao. Thuận thế một cái sau trở lại. Gót chân đá hướng về phía Tomioka Juyu cái cằm. Tomioka Juyu một cái lộn ngược ra sau tránh đi. Tuto Kasumi bắt lấy cơ hội này. Dù sao Tomioka Juyu đánh ra một bộ liên kích. Bất quá Tomioka Juyu cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Theo bản năng điều chỉnh hô hấp của mình. Thủy chi hô hấp lục chi hình thay đổi vòng xoáy. Trong chốc lát, hắn chuyển động thân thể. Thông qua kịch liệt thay đổi, sinh ra cường đại vòng xoáy. Vòng xoáy đem hóa thành đã sắc bén lại to lớn lưỡi đao. Đem xung quanh hết thảy mở ra. Tuto Kasumi chỉ có thể không công mà lui. Điều này cũng làm cho nàng ý thức được Tomioka Juyu kiếm thuật xác thực rất lợi hại. Mặc dù đối phương trong tay thái đao không có mở lưỡi. Nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là cột nước. Kiếm thuật xác thực cao siêu. Thủy chi hô hấp Emiya kỳ thật cũng biết. Hết thảy chia làm 10 chiêu. Nhưng là cột nước Tomioka Juyu lại lấy cái này 10 chiêu làm cơ sở. Mở rộng ra thuộc về mình 11 chiêu. Tại nguyên kịch bản bên trong. Hắn nương tựa theo một chiêu này dễ như trở bàn tay giết chết Hạ Huyền Chi Ngũ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Tomioka Juyu kiếm thuật thiên phú. Xác thực vượt qua thường nhân. Vậy mà có thể nương tựa theo kiếm thuật của mình. Đem Tuto Kasumi công kích. Một lần lại một lần đánh tan. Bất quá Tuto Kasumi đồng dạng không phải dễ dàng giải quyết. Cho dù Tomioka Juyu kiếm thuật tinh xảo. Nhưng Tuto Kasumi vẫn như cũ ung dung ứng đối xuống tới. Mà Tuto Kasumi phát ra công kích. Tomioka Juyu cũng ứng đối xuống tới. Trong lúc nhất thời. Hai người vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Emiya nhìn thấy cái này một màn về sau. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Cái này muốn tiến vào đánh lâu dài a. Medusa tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như là sinh tử chiến. Trận chiến đấu này rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Bởi vì Tomioka Juyu là cả người trải qua bách chiến kiếm thuật cao thủ. Hắn giết qua rất nhiều quỷ. Tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới. Có thể giết chết Tuto Kasumi. Nhưng vấn đề là đây là một trận tranh tài. Cũng không phải là một trận chém giết. Cho nên Tomioka Juyu không có khả năng cùng đối phương liều ngươi chết ta sống. Tuto Kasumi cũng giống vậy. Không có khả năng tại một trận trong trận đấu cùng đối phương phân ra sinh tử. Hai người đều muốn đánh bại đối phương. Nhưng cũng không nguyện ý hạ sát thủ. Tại tăng thêm hai người thực lực sai biệt cũng không có lớn đến nhất định tình trạng. Cho nên lần chiến đấu này nhất định là đánh lâu dài. Nhưng đánh lâu dài mặc kệ là đối tại Emiya, vẫn là đối với hậu trường đám kia cách đấu ra mà thôi. Đều không có gì ý tứ. Bọn hắn càng thêm thích chính là chiến đấu kịch liệt, mà không phải đánh lâu dài. Bất quá người xem cũng không khắp nơi hồ điểm này. Dù sao đại đa số người đều là người ngoài nghề. Xem so tài chính là vì nhìn một cái náo nhiệt. Cho nên Tomioka Juyu cùng Tuto Kasumi càng là đánh bền bỉ. Khán giả càng là hưng phấn. Tiếng hoan hô liên tiếp. Không dứt bên tai. Emiya cười lắc đầu. Kenbunsoku Haki phóng thích mà ra. Quét qua toàn bộ tranh tài sân bãi. Rất nhanh liền khóa chặt trốn ở đám người bên trong xem tranh tài nam nhân. Cái này nam nhân đang ngồi ở trên khán đài. Vì Tuto Kasumi nhỏ giọng cố lên. Người này không phải người khác. Chính là Tuto Kasumi phụ thân Ryuhaku Tuto. Tuto Kasumi trước đó có xin nhờ qua Emiya. Nếu như phụ thân xuất hiện tại hiện trường. nhất định phải tìm tới hắn, đồng thời đem hắn vị trí nói với mình. Emiya cũng không có cự tuyệt, dù sao loại chuyện này đối với mình mà nói, cũng không phải việc khó gì. Hiện tại, hai người tại lôi đài thi đấu đánh khó phân thắng bại. Emiya cũng không có quấy nhiễu, tính toán đợi tranh tài kết thúc về sau, tại nói cho Tuto Kasumi. Bất quá Emiya ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Trận này đánh lâu dài trọn vẹn đánh chừng một giờ, mới chuẩn bị kết thúc. Tuto Kasumi mặc dù là một cái xuất sắc cách đấu ra, nhưng dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Nàng cùng Tomioka Juyu lốp bốp đánh sau một tiếng, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng không thể không tiếc nuối nhận thua, kết thúc trận đấu này. Về phần Tomioka Juyu, mặc dù đồng dạng đánh một cái giờ, nhưng từ đầu đến cuối không có lộ ra quá lớn dã rời. Điểm này, không thể không khích lệ một chút hô hấp pháp, tỉ như nhật chi hô hấp. Nếu như hô hấp pháp chính xác, liền có thể một mực cuồng vũ. Kamado Tanjiro phụ thân Kamado Tanjuro liền đã từng lấy ốm yếu chi thân, tại trong tuyết cuồng vũ một ngày một đêm, chưa từng kiệt lực. Trừ cái đó ra, còn có từ trùng trụ Kocho tỉ tỉ, ống nhị cái hoa Kocho Kani cũng có thể thấy được tới. Kocho Kani từng tại ban đêm gặp thượng huyền chi nhị Duma, tới chiến đấu dòng dã một đêm cũng bị nó nặng sáng tạo. Bởi vì bình minh mà không bị đối phương ăn hết, liền Kocho Kani chỗ chỉ dùng hô hấp pháp là hoa chi hô hấp, đầu nguồn thì là thủy chi hô hấp, tự liền hoa chi hô hấp đều có hiệu quả như vậy. Chớ đừng nói chi là thủy chi hô hấp, thủy chi hô hấp làm nhật chi hô hấp diễn sinh ra tới năm đại hô hấp pháp. Mặc dù không bằng nhật chi hô hấp, chỉ cần hô hấp pháp chính xác, liền có thể một mực cuồng vũ xuống dưới. Nhưng đúng là khôi phục thể lực phương diện hiệu quả nổi bật. Đây cũng là Tomioka Juyu vì cái gì có thể kéo đổ Tuto Kasumi nguyên nhân. Tuto Kasumi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Emiya liền len lén dùng niệm thoại thông chi Tuto Kasumi, nói cho nàng phụ thân vị trí tại cái gì địa phương. Tuto Kasumi lập tức một mặt kích động hướng phía mình phụ thân vị trí nhìn sang. Ryuhaku Tuto hiển nhiên phát hiện điểm này, vội vàng co lên cổ, núp ở đám người bên trong, đồng thời lặng lẽ rời đi vị trí của mình, hướng phía bên ngoài đi đến. Emiya nghĩ nghĩ, đem Ryuhaku Tuto động tác nói cho Tuto Kasumi. Tuto Kasumi lập tức đuổi theo, mà cùng lúc đó, Mai Shiranui thì tùy tiện đi hướng lôi đài. Nàng lúc này đã thay đổi ngày bình thường tương đối bảo thủ quần áo, đổi lại mình lúc chiến đấu chuyên dụng trang phục. Emiya không thể không thừa nhận, cái này thời điểm Mai Shiranui xác thực rất mê người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.